Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, thần xuất hiện, khi đạo thứ tư tiếng đánh vang lên thời điểm, tất cả mọi người đều cảm giác toàn bộ bất diệt giới đều truyền ra chấn động dữ dội lay động, mà tại loại này chấn động phía dưới, liền thấy chỗ kia có đến sóng gợn tinh chỗ trống. Xuất hiện một vết nứt, tinh không bên trong xuất hiện vết nứt, đó cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Lúc này thân ở bất diệt tinh vực, toàn bộ bên trong người cơ hồ cũng có thể làm được. Nhưng mà hôm nay nhìn đến đây đạo vết nứt, trong lòng mỗi người đều không tên dâng lên một loại mãnh liệt chấn động cảm giác. Tựa hồ đây vết nứt xuất hiện biểu thị có đến nhân vật gì rồi, mãi mãi đồ vật đem bị phá vỡ, hướng theo vết nứt xuất hiện, có đến một tia khí tức từ vết nứt bên trong rỉ ra. Mà tại cảm nhận được tia khí tức này sau đó, rất nhiều người biểu hiện trên mặt đều là trước tiên kinh sợ sau đó vui. Cái thứ nhất lộ ra loại biểu tình này người là hồn tinh, thậm chí hắn kia ẩn chứa vô tận sát khí trong hai mắt, đều là lộ ra thần sắc kích động. Một cái để cho hắn không thể tin được ý nghĩ, hoàn toàn không bị khống chế ở trong đầu hắn nổi lên. Loại biểu tình này, dạng ý nghĩ này, cũng lần lượt tại Giang Dạ Minh, Mặc Mi, Sở Dạ Thương, Tôn Tứ, Thiên Cơ Tử, Cổ Lý, Tưởng Duệ, Chu Chí Đại, Bằng Nhạn bằng trên thân người khác xuất hiện. Bởi vì khí tức này để bọn hắn cảm thấy quen thuộc cùng thân thiết. Bởi vì khí tức này để bọn hắn nhớ lại một cái đã biến mất rồi 120 năm lâu dài người. Tần Tinh, không biết là ai đầu tiên bật thốt lên cái tên này, nhất thời ngay tại bất diệt tinh vực bên trong nhấc lên cơn sóng thần. Cái này tiếp theo cái kia âm thanh, ngay sau đó từ tinh tu trong miệng vang dội, ta cũng cảm thấy, thật giống như tần tinh khí tức, hơn nữa, so sánh lúc trước tần tinh khí tức, mạnh hơn, thật là tần tinh sao, tần tinh không có chết, liên tục, mang theo kinh hỉ, mang theo hy vọng âm thanh, để cho rất nhiều minh tu sắc mặt biến được càng ngày càng khó coi. Đệ tam minh tôn càng là hét lớn một tiếng nói, nhìn cái gì vậy, còn không dành thời gian, tốc chiến tốc thắng. Một câu nói này, cuối cùng cũng để cho toàn bộ minh tu đều từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Từng cái cũng đều là lòng biết rõ, mặc kệ khí tức này có phải hay không thuộc về tần tinh. Vào giờ phút này, bọn hắn muốn làm chính là nhanh chóng kết thúc trận đại chiến này. Cũng không biết là bởi vì khí tức này xuất hiện, để cho toàn bộ minh tu trong lòng cũng có rồi sợ hãi. Cố mà giờ khắc này bọn hắn, vậy mà cũng là cho thấy điên cuồng một bên. Không có ai lại ẩn giấu thực lực, mỗi người đều là toàn lực xuất kích, cho dù liên giới chủ tu cũng không ngoại lệ. Minh tu số lượng thực lực vốn là chiếm cứ ưu thế cực lớn, hôm nay lại trở nên điên cuồng. Cứ như vậy, nhất thời sẽ để cho tinh tu thương vong tốc độ tăng lên. Tự nhiên, cũng không có ai lại thêm tinh lực đi chú ý kẽ hở kia. Chú ý kia gõ thanh âm, tất cả đều lâm vào chết trong chiến đấu. Hồng Nguyên bước đi đến Hoa Dương bên cạnh, ánh mắt băng lạnh bên trong có đến một vẻ đau lòng nói. Hoa Dương, ngươi vì sao phải làm như vậy? Vừa mới Hoa Dương đột nhiên lâm trận phản bội, đối với tinh tu xuất thủ sự tình, bởi vì tiếng đánh xuất hiện bị cắt đứt. Hiện tại nếu đại chiến tiếp tục, Hồng Nguyên tự nhiên cái thứ nhất tìm đến Hoa Dương hưng sư vấn tội. Cứ việc Hoa Dương phản bội sự thật đã bày ở trước mắt, nhưng mà Hồng Nguyên nhưng vẫn hy vọng đối với mới có thể cho mình một câu trả lời hợp lý. Dù sao, tính cả tử vi tại bên trong, Bọn hắn đã từng là mệnh tinh giới tam đại đế thần, cũng là toàn bộ sinh linh thần bảo hộ. Hoa Dương trên mặt cũng có vẻ thống khổ, nhưng lại lắc đầu nói, Hồng Nguyên, chớ có hỏi lại, vạn cổ Hoa Dương đang treo lơ lửng ở hắn trên đỉnh đầu. Đèn bên trong phát ra nổ vang thanh âm, bất ngờ cháy hừng hực, bắn ra vô số khỏa hỏa tinh, bắn về phía toàn bộ tinh tu. Đế thần, một màn này, nhất không thể nào tiếp thu được. Vẫn là ban đầu Hoa Dương tinh giới tinh tu, tuy rằng lúc này kia vô số viên hỏa tinh cũng không có bắn về phía bọn hắn, nhưng mà bọn hắn nhưng tất cả đều đứng tại chỗ, mặc cho minh tu tùy tiện lấy đi rồi sinh mệnh bọn họ. Trong suy nghĩ kia chí cao vô thượng tồn tại, tại thời khắc mấu chốt này vậy mà lâm trận phản bội. Đây phá hủy trong lòng bọn họ từ xưa tới nay liền tồn tại tín niệm mà ni so với tín niệm đánh mất. Mệnh dã không tính cái gì. Hồng Nguyên thở dài, một đạo mù mịt hỗn độn chi khí hóa thành một bên to lớn phiên. Trên lá cờ bất ngờ hóa thành tinh không, hiện đầy vô số quang mang lập lòe tinh thần. Tinh quang tràn ra, xông về kia vô số tia lửa. Mà cự phiên bản thân cuốn hết về phía vạn cổ Hoa Dương đăng. Mệnh tinh giới hai vị đế thần chi chiến liền triển khai như vậy. Các ngươi đi đối phó những người khác, người này giao cho ta. Kèm theo một cái lạnh nhạt âm thanh vang dội, một người không nhìn thấy tướng mạo hắc y nhân xuất hiện ở đang bị 50 tên giới chủ bao quanh hồn tinh phía trước. Tại hắn xuất hiện đồng thời, phất ống tay áo một cái, một cổ vô hình sóng khí liền từ hắn trong tay áo lao ra, trực tiếp đánh về phía hồn tinh. Đã đạt đến cửu nguyên chi cảnh hồn tinh, đối mặt với vô hình sóng khí, trong mắt đột nhiên hàn quang tăng vọt, vệ tay, không trung kia đang công kích cái khác minh tu chín cái nguyên khí. Lập tức trong nháy mắt cuốn ngược đến trước người hắn, ngưng tụ thành một cái cự đại phủ đầu, bị hắn nắm trong tay, mạnh mẽ bổ về phía sóng khí. Trên vô danh tinh, hồn tinh đã từng lấy loại này một búa, định phá vỡ thiên địa. Tuy rằng cuối cùng không công mà về, nhưng lại đưa tới nguyên cấm chi lực, có thể tưởng tượng được. Hắn đây một búa ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, cự phủ trực tiếp đụng vào vô hình kia sóng khí bên trên. Ầm, nổ rung trời bên trong, cự phủ ầm ầm phá toái, khủng bố lực va chạm, càng làm cho hồn tinh trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết đồng thời. Thân hình giống như vẫn thạch một dạng, bay ngược ra ngoài, rầm rầm rầm. Lại là liên tiếp tiếng nổ vang dội. Hồn tinh cứ việc không phải kia sóng khí đối thủ, nhưng mà hắn nhưng mạnh mẽ khống chế mình vậy cũng phi thân thể, hướng về bao quanh mình rất nhiều giới chủ tu đánh tới. Những này tiếng nổ chính là đến từ những cái kia bị hồn tinh thân thể nơi đánh tới giới chủ tu. Lấy thực lực bọn hắn vậy mà đều không cách nào chống lại hồn tinh bay ngược chi lực. Cái này tiếp theo cái kia bị hồn tinh thân thể đụng được nổ ra. Đến lúc hồn tinh rốt cuộc ổn định thân hình thời điểm, bị hắn đụng chết giới chủ tu vậy mà đạt tới 9 cái hơn. Đây lần nữa để cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, cực kỳ gian nan đem ánh mắt nhìn về phía cái kia không nhìn thấy tướng mạo hắc y nhân. Hồn tinh là bị hắn tay áo quyển ra ngoài, mà chỉ riêng hồn tinh bay ngược chi lực là có thể tùy tiện đem giới chủ tu đụng chết. Kia thực lực của người này phải là cao đến trình độ nào? Thần, vô chi bậc thấp sinh mệnh, các ngươi thấy chưa? Đây mới thực sự là thần. Các ngươi còn không mau quỳ xuống quỳ lại. Đang lúc này, một cái run rẩy âm thanh bỗng nhiên từ người quần áo đen này sau lưng vang dội. cũng lại còn có một cái đồng tử đầu ló ra, hồn tôn cơ hồ càn quét mệnh tinh giới. Đêm trước đại chiến đem Tử Vi đế thần dẫn đi hồn tôn, trong miệng hắn thần tự nhiên chỉ chính là người quần áo đen này. Hơn nữa hắn nếu hoàn hảo không chút tổn hại hiện thân mà ra, như vậy Tử Vi đế thần sợ rằng hẳn đúng là gặp phải bất chắc. Một khắc này hồn tôn cùng vị thần này xuất hiện, đánh tan hoàn toàn rất nhiều tinh tu trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng để cho quyết chiến rồi gần 200 năm bọn hắn rốt cuộc run rẩy. Thậm chí đại lượng tinh tu vậy mà thật hướng về phía vị thần này quỳ xuống. Không phải bọn hắn muốn quỳ, mà là bởi vì trên người đối phương nơi tản mát ra cổ khí tức kia vô cùng tôn quý, để bọn hắn thật có nhất định phải quỳ bái kích động. Đây chính là thần sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.